Chương 783, Sa mạc báo táp. Canh thứ nhất bất kể là thần mã dê, ngược lại đầu này sắc dê hiện tại không dám tham gia chiến sự, bởi vì độc nhãn cử ma tư khuê kéo thật sự là quá mạnh. Thừa dịp người này cừu hận ổn định lại, chúng ta đệ nhị bộ phương án bắt đầu chấp hành. Ta trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, lấy nhanh như điện chớp tốc độ xông về phía trước, ở độc nhãn cử ma tư khuê kéo báo thù mắt kỹ năng biến mất dưới tình huống đưa nó vẫn kéo đến 300m có hơn chúng ta thực hiện vì nó chuẩn bị xong buồn địa chung. Tất cả viễn trình người chơi cũng đứng ở tại buồn địa ở trên bên trên duyên, dựa vào địa thế đi xuống đập kỹ năng, ở thánh chiến chung, bởi cao phảng chân kỹ thuật tồn tại, cho nên trên cao nhìn xuống thời điểm công kích, viễn trình kỹ năng công kích khoảng cách sẽ kéo dài 50%, đạt được sấp xỉ 40m, cứ như vậy, chúng ta viễn trình người chơi tương đối an toàn rất nhiều. Lúc này, ám dạ Bạch Dương mang theo kinh dị ánh mắt, từ đằng xa mang theo đội ngũ một đường chạy hết tốc lực qua đây. Cực kỳ hiển nhiên, đối với chúng ta động tác này, hắn có chút trông mòn con mắt, căn bản cũng không có nghĩ đến. Hết cách rồi, điều này nói rõ hắn đối với game giả lập pháp tắc thật sự là biết rất ít mà giờ khắc này, độc nhãn cự ma phạm vi nhìn bởi cách xa đồng bạn mình thi thể, thuộc tính lan trung, báo thù mắt cái kia trạng thái cư nhiên từ từ trở tối. Lúc này, độc luyến thu vũ, nhất lộ phong trần. Cả bụ xinô các lộ ủy trừ ẩn trước người chơi cũng lần lượt liều chết xung phong qua đây, bọn họ lúc này cũng nên phát huy tác dụng. Kỳ thực nghĩ bọn họ loại này cường lực chiến sĩ thuộc về dầu cao vạn kim, cũng chính là trong truyền thuyết 2T, bình thường luyện cấp thời điểm phi thường mạnh mẽ, đánh phẩm cấp khá cao bột cũng có thể phục vụ mở tờ, thế nhưng đối mặt loại này cường lực được có chút quá chia lịa phổ bột, vậy thì nhất định phải từ hệ thống phòng ngự càng suất chúng ta. Huyết diệt cùng tiểu tĩnh tới phụ trách khiêng, mà tác dụng của bọn họ thì biến thành giờ tờ S độc luyến thu vũ trang bị là những thứ này trong. Người chơi tương đối mà nói tương đối khá, một bộ vô căn cứ trang bị, trong tay kim cương cấp vẫn diệt kiếm, nhưng là ở công kích độc nhãn cử ma tư khuê kéo thời điểm như cũ có vẻ hơi thiếu hỏa hầu. Nguyên nhân chủ yếu này chính là độc nhãn cử ma tư khuê kéo hệ thống phòng ngự cùng trưởng khống lực đều là siêu cường. Độc luyến thu vũ dựa chính mình mặt ngoài số liệu rất khó phá vỡ đối phương phòng ngự vật lý, chỉ có thể lợi dụng tấn phong trạm, kiếm nhận phong bạo các lộ hủy chữa cường hóa kỹ năng tới công kích. Bởi vậy đó có thể thấy được, 150 cấp trở xuống trang bị cùng vũ khí nên từ từ phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài, từ nay về sau không tính ngắn trong cuộc sống, kim cương cấp trang bị đem từ từ trở thành chủ lưu, mà linh cấp đã trở thành xa xỉ phẩm, ngàn vàng khó mua. Độc luyến thu vũ trong ánh mắt hiện lên cung nhiệt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào độc nhãn cự ma tư khuê bắt tay trong trường kiếm. Tiểu phi, người này biết rơi xuống trường kiếm sao? Ta thản nhiên nói, có tỷ lệ, nhưng không hoàn toàn. Bất quá, ta dự cảm ngày hôm nay có thể phải ra một bả phẩm cấp tương đối cao vũ khí. Tiểu lạt tiêu ở một bên cười nói, hắc hắc, có thể hay không bạo lánh rơi một cây búa? Ta gật đầu nói, có khả năng này. Bình thường ngành vật lý bột đều sẽ rơi xuống ngành vật lý trang bị, không thể chỉ là xem nó trong tay cầm vũ khí. Độc luyến thu vũ liếc xa xa ám dạ quân đoàn liếc mắt, bất quá, hiện tại quả thực không phải lúc nghĩ những thứ này. Tiểu phi, ngươi suy đoán ám dạ quân đoàn có thể hay không ở thời khắc mấu chốt động thủ? Ta cười cười, vậy phải xem cái này rơi xuống vật trình độ. Ngoại trừ vũ khí cùng cao giai đồ phòng ngự bên ngoài. Hiện nay tương đối quý trọng rơi xuống vật không ngoài là kiến đoàn bằng chứng cùng dũng khí chứng minh, kiến đoàn bằng chứng giá cả đã rất xuống, đều giá cả 10 triệu tả hữu, dũng khí chứng minh 30 triệu thật cao. Ám dạ nhu cầu là cao giai trang bị cùng dũng khí chứng minh, thế nhưng chúng ta lại đánh, bọn họ cũng sẽ không đoạt, bởi vì bọn họ một đoạt, sẽ gánh lấy bêu danh, như vậy tại Trung Quốc khu sẽ tương đối khó lan lộn. Ám dạ Bạch Dương không phải người ngu, hắn quá rõ đạo lý này. Hắn ngày hôm nay qua đây, trên thực tế là vì mình trong lòng cùng thắng chiến thuật. Cùng thắng chiến thuật từ mặc kệ chúng ta có thể hay không đẩy ngã cái này bột, hắn đều là thắng. Tiểu lạt tiêu không khỏi gật đầu, ca ca, ta dường như đã hiểu. Ta lão nghi ngờ vui mừng, cây ớt, vậy ngươi nói cho ta nghe nghe. Ha ha, nếu như chúng ta không có đẩy ngã cái này bột, bị đoàn diệt, hắn có thể vì mình lần trước bị cái này bột diệt đoàn kiếm cớ, đây là một loại thắng. Nếu như chúng ta thành công đẩy ngã cái này bột, như vậy hắn có thể đem chúng ta lúc này đây đẩy bột toàn bộ quá trình làm kinh nghiệm dẫn đạo cho mình đoàn đội, về sau mới học dùng liền, đây là loại thứ hai thắng. Cả Puxino cũng gật đầu, bất quá tiểu phi, còn có một loại thắng, ngươi không có nói ra. Ta hơi sửng sờ, suy nghĩ sau một lát bỗng nhiên gật đầu, không sai, nếu như chúng ta đoàn diệt, bọn họ theo vào đem bột tiêu diệt, đó chính là loại thứ ba thắng. Cho nên, vì không cho bọn họ cùng thắng, chúng ta chỉ có thể đem cái này bột tiêu diệt. Cả Bục Sino là nói như vậy, mà trên thực tế, độc nhãn cử ma tư khuê kéo lại cũng không là dễ dàng như vậy bị diệt mất, thù hận của nó như cũ biết thỉnh thoảng loạn một cái. Hơn nữa, trong tay song kiếm còn có thể lấy cực kỳ mạnh mẽ lực đạo ném lồng chảo mặt trên. Ta cực kỳ buồn bực, thằng ngãi này không nên khí lực lớn như vậy, cư nhiên đem hai lưỡi quẳng đi ra 40m có hơn. Hơn nữa đường vòng cung vẫn là như vậy quỷ dị, một lần dưới sự công kích đến, ngoại vi một vòng lớn ma đạo sĩ người chơi đều sẽ bị phá khiên giết chết. Có căn cứ vào đây, Dực Phong quả quyết đi lên trước, thanh kiếm ca Vân Phong lui qua phía sau mình, cho U Mê Trần Thế cùng Dực Phong một ánh mắt, ba người này trong nháy mắt liền dẫn dắt xạ thủ người chơi cùng ma đạo sĩ làm một cái trước sau xếp hàng đổi vị trí, xạ thủ người chơi đứng ở đội ngũ tuyến đầu, mà ma đạo sĩ thì đứng ở xếp sau. Lúc này, chúng ta phần lớn chiến sĩ người chơi đều lui ra khỏi chiến đấu, bởi vì đánh tới hiện tại, bọn họ chỉ còn lại có công tác hộ vệ, độc nhãn cự ma tư khuê kéo lực công kích cường hãn, mặc dù là báo thù mắt cái này để thăng lực công kích kỹ năng, tự thân kỹ năng như cũ có thể đối với bọn họ tạo thành hủy diệt tính đả kích, hơn nữa, coi như là kỵ binh của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, ở sau mười mấy phút, chúng ta chu vi cái này một vòng người chơi đều bị giết khôi vai giáp tà, Tô Miên ngồi ở Phỉ Nhi trên lưng ngựa, mà kiếm ca Băng Ngưng thì nằm ở Độc Luyến Thu Vũ trong lòng, cộng thêm một mực tiểu tĩnh trong ngực Băng Vũ Vô Ưu, cùng ở Nhất Lộ Phong Trần sau lưng 10 năm một tiện, bốn cái sẻ vở China hiện nay mạnh mẽ nhất mục sư người chơi đổ mồ hôi như mưa, cánh tay đều nhanh rung chặt đứt. Độc nhãn cự ma tư khuê kéo cửu hận bỗng nhiên chuyển hướng về phía Nhất Lộ Phong Trần. Một cái bạo nhận thập tự trảm hung hăng xé mở Nhất Lộ Phong Trần phòng ngự, lập tức đưa hắn đánh thành tàn huyết. Nhất Lộ Phong Trần tầm tính chính là, một giây sau bốn cái mục sư đã bị hắn thêm được rồi huyết, mà không hạnh điện thoại di động xem. Chính là, thì tên sau đó một cái càn khôn một kích đánh ra vết thương chí mệnh, tuôn ra một cái 5978-52 thương tổn đáng thương Nhất Lộ Phong Trần, toàn trạng thái cộng thêm ngồi cởi mới chỉ có 48 vạn lượng máu. Trực tiếp bị giết chớp nhoáng mà 10 năm một tiện thì là may mắn, mới vừa từ trên lưng ngựa của hắn ngã xuống, đã bị cả Phủ Xí Nô một bà kéo đến trên lưng ngựa của chính mình, cơ hồ là cùng lúc đó, Băng Vũ Vô Ưu một cái thánh linh cho nở dê sinh đem Nhất Lộ Phong Trần kéo lên. Nhất Lộ Phong Trần phi thường thức thời, trực tiếp ở 50m bên ngoài bổn địa bên trên duyên sống lại. Lúc này, tiểu tử trên mặt đã hiện đầy mồ hôi, ma giờ phúc. Thật là mạnh á, trường hợp như vậy không chỉ có xuất hiện một lần, không lâu sau Nhi võ thuật, cả Bù Xino cũng cút, sau đó, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ cũng lần lượt cút một lần. Luôn luôn thật là mạnh tiểu lạt tiêu mới vừa lao xuống, đã bị độc nhãn cự ma một cái báo thù huyết nhận cút. Tiểu Mỹ nữ thân thể mềm mại vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay đến xa địa trong thời điểm, trong hai của ta nghe được Độc Luyến Thu Vũ trong miệng phát ra một cái xê ao thanh âm, nhìn ra được. Tỉ mội quả thực tình thâm, mà tiểu tĩnh thì biểu hiện càng thêm trắng ra, lập tức thúc ngựa chạy tới tiểu lạt tiêu bên cạnh thi thể, làm cho Băng Vũ Vô Ưu rất nhanh đem nàng sống lại. Đứng lên sau tiểu lạt tiêu lộ ra một tia không cam lòng, chết tiệt, chờ xem, đừng chờ ta đem cái vật kia làm xong. Tiểu tĩnh không khỏi sững sờ, cây ớt, cái vật kia là cái gì? Tiểu lạt tiêu hé miệng cười nói, tĩnh tỉ tỉ, cái này là bí mật, chờ ta làm xong. Ta sẽ đưa cho mọi người xem. Nha đầu chết tiệt kia, lại còn có bí mật, một hồi lỏ gặp sau đó trực tiếp bóp, nhìn ngươi nói hay không. Tiểu lạt tiêu cúi đầu liếc nhìn chính mình rất êm dịu, lại cũng không coi là mánh liệt quy mô hỏi, có thể hay không không bắt nơi đây. Tiểu tĩnh quay đầu chạy, khoe miệng đã tràn ra một tia tiên huyết, bị tiểu lạt tiêu câu này cường đại nói chết phục. Không thể không nói, huyết diệt huyết lang báo thù phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho nên mặc dù độc nhãn cự ma tư khuê kéo vô cùng mạnh mẽ, nhưng là lượng máu như cũ ở một trong 4 giờ bị chúng ta cạo điệu 70%, mà giờ khắc này, ta lập tức giương lên tay, ý bảo những thứ khác người chơi đều lui ra ngoài vòng tròn. Nơi đây chỉ còn lại có ta, tiểu tĩnh cùng huyết diệt. Huyết diệt hít sâu một hơi thở, đem một cái sinh mệnh bí dược đặt ở bên mồm của mình, cất giọng nói, Phi ca, ta ở tới một vòng vận mệnh khế ước sao? Ta lắc đầu, chớ. ta tới đi, thần long thánh tài cửu đoạn phía sau một cái chiến long tập kích phòng trừng là đủ rồi, ngươi đừng bất chấp nguy hiểm huyết diệt nhất thời gật đầu, dù sao cái kia kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, chỉ cần động tác trên có một cái sai lầm, huyết diệt biết trong nháy mắt chết mà độc nhãn cự ma tư khuê kéo thật đúng là nể. Tình, khi ta chiếu phương bốc thuốc một dạng sử dụng thần long thánh tài, hoàn thành 9 đoạn chiến long tập kích công kích sau đó, nó quanh thân lập tức bị một đoàn huyết quang bám vào, nổ tung len ken gợi ý của hệ thống, độc nhãn cự ma tư khuê kéo lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó ta nhất thời cảm thấy tình huống có chút không ổn, lập tức hét lớn, toàn thể lui lại triệt thoái phía sau, đại chiêu phải ra khỏi đến rồi đang ở ta vừa dứt lời thời điểm, độc nhãn cự ma tư khuê kéo thân thể đã bắt đầu chậm rãi xoay tròn, mỗi giây vận tốc quay khoảng chừng có 2 tuần bên trái phía sau chung quanh trên mặt đất, màu vàng hạt cắt ở hơi rung động, dường như muốn thoát khỏi sức hút của trái đất một dạng, mà chúng ta lúc này phải làm cũng là trốn chết bởi vì xem tình hình này, mỗi người đều đã dự cảm đến, kỹ năng này sẽ không gì sánh được cường thế mà sự thực cũng là như vậy. Thế nhưng, sự thực nếu so với tưởng tượng của chúng ta còn nguy hiểm hơn, khi chúng ta lấy làm người ta khó tin tốc độ chạy ra khỏi khoảng cách độc nhãn cự ma tư khuê kéo 100 mét ra ngoài thời điểm, phía sau đã có một cố đường kính khoảng chừng ở 15 mét, cao độ khó có thể tính toán bao hướng phía hướng chúng ta chạy nhanh đến, cực kỳ hung mãnh len ken hệ thống tiếng chuông, vào thời khắc này kêu vang, đã mang đến hy vọng, cũng cho chúng ta vô cùng khủng hoảng.